tháng 8 mỗi năm thì tất cả các em nhỏ chúng ta ở ấp 3 và ấp 4 tụ hội về đây để có một đêm phát quà Trung thu. Chương trình chúng ta như sau. Là đầu tiên sẽ có hai tiết mục do Ngân Tâm và Mỹ Thanh Huệ sẽ gửi đến cho quý vị. Và chúng ta hết sức trật tự ngồi chút xíu nha. Ngồi xong hát hai bài này xong nha, thì là trong cái ban hành đường đó, chúng ta sẽ lấy cái rau câu á cho mấy em ăn trước nha. Hát hai bài xong sẽ phát rau câu cho mấy em ăn xong á thì đội múa lân sẽ múa. Múa lân múa xong á hát hai bài nữa của ca sĩ trẻ thành phố xuống hát thì là chúng ta sẽ là phát quà cho các em. Đó là một cái bọc quà, trong đó có tập, rồi có bánh kẹo, bánh Trung thu và vân vân. Và sau đó là các em lúc mà đi ra về đó thì có để mía ở ngoài trước và một cây kem. Đó là đêm nay chương trình ta vậy. Như vậy đội lân là đi gần tới rồi, do đó là chúng ta sẽ bắt đầu buổi đêm Trung thu hôm nay. Và xin giới thiệu với toàn thể quý vị là nghệ sĩ Ngân Tâm và nghệ sĩ Mỹ Thanh Huệ sẽ mở màn trong cái đêm Trung thu tối hôm nay. A Di Đà Phật xin toàn thể cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần. Dạ, kính bạch đại đức, cùng toàn thể cô bác anh chị Phật tử, cùng các em lời chúc sức khỏe thân thương và trân trọng nhất. Nhưng trong buổi lễ hôm nay, Ngân Tâm sẽ gửi tặng đối với một bài hát của tác giả Trần Phán được mang tên Tặng đời chiếc nón bài thơ. Rồi thì nó cười rớt ra. đời. Tay anh tay em chạm nó bao nước giọt nắng rồi em nhỉ, mà bây giờ thương nhà dọc dãi ngang, mỗi chuyện lớn rừng sao gặp là nhớ em nghe mẹ nhắm mê tôi dọc ngang tay dừa nỗi nhớ. Tặng đáp với một bài hát Phật giáo được mang tên Hiếu Đạo để nhớ về công ơn của cha mẹ. Chúc cho các em được an lành. Không ai tuôn bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai phụ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phụ tình không cha. Không phụ tình không cha. trên mắt mẹ ghé không, ai còn mẹ thì đừng làm mẹ sầu, đừng để buồn lên mắt mẹ ghé. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nhẹ không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ sầu, đừng để buồn lên mắt mẹ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trước khi qua phần múa lân, Thúy Bình xin gửi đến tất cả quý Phật tử và các em nhỏ một bài ca nhạc dân ca cải biên, bài hát được mang tên Tình Pháp Duyên Tân. Xin một tràng pháo tay dành cho Thúy Bình ạ. Xin cảm ơn tất cả các em nhỏ rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. 1, 2, 3, 4. Mấy đứa có biết con lăng quăng không? con lăng quăng nó bơi thì sao? Đúng rồi, con lăng quăng nè. Bơi. Rồi, kem lùi xuống hai bước, bước. Rồi, các bạn ở khúc sau nè, các bạn ở khúc sau thấy không? Các bạn khúc sau làm được không? Rồi, con lăng quăng xong rồi vỗ tay bốn cái nè. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mình làm lại với anh nha. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi, các bạn làm được không? Dễ không? Rồi, dễ thì bây giờ mở nhạc lên các bạn cùng làm nha. Rồi, cho nhạc đi. Chào hết tay. Cảm ơn tất cả các em rồi. Cảm ơn hai bạn ha. Rồi, hai bạn cho chốt. Và sau đây là tiết mục văn nghệ do nhóm sinh viên đại học mở. Đó là bài Chú Cụi Chơi Chăng. Cho một tràng pháo tay đi mấy em ơi. Các em ơi, cho chị tràng pháo tay, chị có hứng gì hết nha. Chẳng có mà chơi. ơi giao cháu thương nhau còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi một mình. Chú cuội chơi trăng tình răng chú cuội chơi trăng. Ngàn năm vẫn thế chơi trăng đông dài chơi trăng đông dài. Cuội hơi hơi cuội hơi cuội hơi hơi cuội ơi. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón nhóm 2 Tiểu Quốc Ái Huy. Ê, cho hỏi thăm coi, cho hỏi thăm coi. Oh, hello. Sumuchi, Sumucha, Maradona, thành phố Mắc-cơ-va, Calibama, 40 tên cướp. Trời ơi, cài đặt nói tiếng Tây nữa mà nghe chị mà nói tiếng Hàn Quốc nè. Mùng khai hãy mà. Là sao? Mày khùng hả mày? Đúng. Hết chuyện nó còn khùng bà ngoại kệ nó khùng mà biết hủ tiếu trả tiền. Chứ không trả tiền tao đánh mày phù mò. Chiều chiều nói chuyện tình yêu. Chị, mày cũng biết yêu đó hả? Sao biết bao này kỳ quá à? Trời ơi, tao bả kìa, rồi lúc này mày làm gì? Lúc này tao mở công ty nghiên cứu đầu tư kỹ thuật số. Làm sao? Đánh đề đó bà nội. Đánh đề, rồi nói đánh đề đi còn mà đặt nghiên cứu nữa. Tôi nói mà nghe làm gì phải đầu tư. Tối mà làm chi bao sáng sớm mà chỉ khó mà nghiên cứu. Chiều đến 1 vô 70 đến 10 vô 700 phải đầu tư hả? Em qua làm chi bao không? Có. Thấy gì? Cãi lộn. Thấy cãi lộn? Ừ. Thấy cãi lộn có la không? Vô duyên không? Cái lộn phải la chứ sao? Thấy cái lộn mà la phải không? Ừ. Thấy cái lộn mà la đánh ngó. Vậy là đánh? Con ngựa. Ơi mới đứa con ngó sao con ngựa vậy? Ê thấy cái lộn đánh ngó ngó là 25 con ngựa là 52 đánh đề phải đánh 25 52 năm. Ê con ngựa đâu có thấy không? Có. Thêm gì lúc rồi lộn mà la ai đó. Em qua làm chi bao tôi thấy con heo. Con heo số mấy? 47. Mày có đánh không? Sao không có. Chiều nó có ra không? Ra. Ra số mấy? 74. Ơi vậy cũng nói nữa. Tao thôi bỏ qua vô này vậy tao hỏi nhà tao đứng nói chuyện với mày mày biết tao lại không? Sao biết bà? Ai? Ai? Trời vậy nó biết Quang. Quang. Ừ. Lúc này đẹp gái nhìn đâu có ra đâu. Lúc này đổ quét à. Chỗ không giống sao được. Quang, Quang, Quang, Quang, Quang. Ủa Quang con ai? Vô duyên không? Quang con bà ai? Quang con bà ai? Nhớ rồi, nhớ rồi. Mới gặp má bà đi chùa nè. Trời có nói chuyện gì bà không? Tình cảm lắm, bà mua cả gì chiên tôi ăn nữa. Cái gì hả? Ủa bà hai nào? Vô duyên nữa, bà hai đàn. Bà tên Quang. Đúng rồi. Má bà hai đàn. Đúng luôn. Ba bà sáu không? Đúng luôn. Vậy là gia đình bà không đàng hoàng. Đúng luôn. Ê sao nói tao gia đình đàng hoàng mày? Vẫn kêu thôi đàng hoàng cho đám người lộn xộn hơn. Ê lúc này mua bán gì rồi? Mua bán xơi đời mới. Mua bán xơi. Ừ. Ê có chiếc nào để rẻ giới thiệu tôi mua chiếc đi lấy lè coi. Muốn mua phải không? À. Nghe nói giá cả nè. Nói đi. 850 triệu. Ơi quá mắc. 320 triệu. Chưa có đủ tiền. 1.2 triệu. Chơi chiếc triệu hai. Chơi chiếc triệu hai phải không? Ừ. Nghe chất lượng của xe nè. Nói. Phụ tùng của Nhật. Quá đã. Hệ thống động cơ không nghe tiếng máy. Máy quá em. Máy lạnh tất nhiên. Quá mắc. Đặc biệt xe chạy khỏi cần đổ xăng. Đặc biệt xe xem đổ xăng sao chạy bằng ngoại. Chạy bằng năng lượng. Năng lượng mặt trời. Năng lượng mồ hôi. Là sao? Xe chạy tới đâu mồ hôi tới đó. Xe gì? Xe đạp á. Ừ gái. Hết chị thì tôi mua xe đạp à. Trời ơi có 1.2 triệu mà đòi mua xe đời mới. Tùy theo túi tiền của khách cho bộ. Lúc này còn nghiên cứu không? Hình quá không còn nghiên cứu. Giờ nghiên cứu giống có ăn lắm à. Ăn gì? Ăn mày ăn gì? Chứ mà làm gì? Lúc này làm ca sĩ. Hả? Bị ca sĩ? Chứ sao? Sao tao đi coi mấy tụi điểm tao không thấy mày hát ở đâu trơn à? Trời ơi đâu hát tụi điểm sân khấu ca nhạc gì đâu có nói nhỏ lắm. Chứ mày hát ở đâu? Hát trong truyền hình á. Hả? Trong truyền hình? Ừ. Mà chương trình nào? Tiếng hát măng non. Mày có nước măng già chứ măng non. Mày đừng có dễ nha bữa hổm tôi qua trong truyền hình tôi vừa chui ra một cái nha. Cô lính nó bu thì tôi quá trời luôn. Bu theo mày làm gì? Xin chữ ký. Rồi mày có ký không? Biết chữ đâu ký. Thôi sao? Cuối cùng tôi bỏ tôi chạy. Sao mày không đứng đó mà chạy? Ngu sao nó đứng đó hồi nó xin nóng cho đánh thấy mù nội luôn. Sau này tôi tưởng nó xin hình. Chứ xin gì? Đâu có hình đâu cho nó. Chứ mày cho gì? Cho kẹo. Vậy sao kỳ vậy? Đi ca hát mà đem kẹo theo mới dễ dụ nít. Trời ơi gì đó? Sao lại gặp tôi nó la quá trời rồi đó. La sao? Ủa kìa ca sĩ Lâm Chấn Kẹo. Trời ơi sộn mặt mày mà nói Lâm Chấn Kẹo thôi. Nghe mà nói ca sĩ tôi cũng khoái bây giờ tôi đi theo được không? Biết ca biết hát rồi đi theo. Tiếng chút chút mà chưa tên. Chưa có tên. Ừ. Sẵn đây đặt tên cho bà luôn được không? Tao mà lựa tên nào ấn tượng cho tao coi. Yên tâm tao hỏi bà chú các ngôi sao ca nhạc bà thích đây nhất nè. Thằng tượng của tao là ca sĩ Hồng Nhung. Khoái ca sĩ Hồng Nhung. Ừ. Ê tôi lót cho bà chữ Hồng được. Cái này được nó nghe mà Hồng gì? Hồng Nhung. Ừ Hồng Nhung. Ê, ta nhúng sao ta nhúng mày? Thì ta nhúng mà nhúng mà nhúng mày mau lên chứ. Thấy không? Bây giờ mà hát chào hàng tôi nghe nó được dẫn mà đi theo làm ca sĩ. Nói nhớ nha. Tâm sự người lớn. Để tôi giới thiệu nha. Dạ cái thưa quý vị, thường để nó sinh con người ai lớn lên cũng cái tình yêu. Sau cái tình nó chấp nhận cùng lại giao tiếp và hợp cùng nhau cho đến tương lai đến thiên đường hạnh phúc. Đó là tựa đầu đề của bài hát được mang tên Tâm sẽ răng hiệu hay con thằng lằn. Ờ, cái bài gì kỳ cục chứ mày? Ủa chứ mày nói bài gì? Tâm sự người rừng. Chết mẹ không lộn, xin cái lộn cái gì. Và bây giờ mời gì thức bài hát đọc tên Tâm sự người rừng gắn nữ ca sĩ Hồng Nhúng Võ Thanh Trung ơi. Số 6 luôn ô. Ha ha gì đó. Trời ơi. đâu đi tới lui xì tí là con hú hết rồi. Chứ nãy tôi giới thiệu bài gì? Tâm tâm sự người rừng. Người rừng đâu biết hát, biết hú là hên lắm rồi. Trời ơi, hát gì mà rồi làm ca sĩ. Hát kiểu này cho tôi lại thằng quá ha. Hát gì cũng hát nữa. Giới thiệu ca sĩ xịn hát. Trời, mày cũng biết hát nữa hả? Vậy chứ sao? Mời quý vị và các em thưởng thức ca sĩ Lưu Chí Vĩ chứ sao quý vị. Trời, mà sao khóc vào đồ Lưu Chí Vĩ. Hát lại đi anh nội, mà hát đi ông nội. Mời quý vị thưởng thức ca sĩ Bò Nướng Vĩ. Ê bài gì? Nỗi Buồn Chim Sao. Ê bài này dặn ca hay lắm. Sao sao tôi hát một minh họa tôi mới hát vô vậy? Luôn lì xì chẳng có tay coi. Chim sáo sang sông tâm tâm tâm tâm tâm bởi lòng không còn tâm tâm tâm sao bay không được bởi vì quãng sao kia không có lòng lòng. Thôi mày thôi đổi bài khác đi. Đổi bài khác không? Gia đình của tôi rồi số 8 luôn. Wow, cái này giật hít thở phá phối luôn nè. Vũ tay cổ với tung lên rồi. Ba tôi đúng rồi, ba tôi là chồng má tôi đúng luôn, còn tôi là con ông ba đúng rồi. Có ông bà mới có tụi tôi, anh hai là anh chị ba, chị ba là chị tư, còn tôi là thằng em út, má tôi là con ngoại tôi, ba tôi là con nội tôi. Con ông cố thì đi bán muối, mặt của bà giống con của tôi. Mặt của tao giống con của mày. Ê, sao mà nói tao giống con mày mày? Bà mẹ nó hát tới khúc này giờ mặt bà giống cô tí con tôi đưa tôi lộn. Thôi thôi. Thôi thôi, nói gì chứ thôi mời ca sĩ, nói gì chứ tao ca cũng dở, mày ca cũng tệ nữa. Tôi nói bằng em muốn làm ca sĩ không phải ca tầm bậy bạ được. Đúng rồi. Muốn làm ca sĩ phải trường lớp là thầy cô dạy đàng hoàng. Chứ sao? Trước khi chị em đi kiếm trường học sau này trở thành ca sĩ chuyên nghiệp về phục vụ cho bà con và quần chúng, nhưng quan trọng người nghệ sĩ ca sĩ biết kiến thức và trình độ. À mày nói tao có trình độ phải không? Mày không thi với tao không? Thi gì? Kể chuyện. Chuyện gì? Tao kể mẫu chuyện, mày kể mẫu chuyện mà trong mẫu chuyện nó có con chó à nghe. À nói chị em mình kể chuyện gì? Không biết chứ trong mẫu chuyện em mình kể với con chó mà được phải không? Đúng. Ai kể chứ? Tao kể trước cho. Chắc bà kể trước luôn. Nghe nè, tiền không có, tình không có, ngồi một xó như con chó. Tao cái chó giờ tới mày đó. Con chó bà nhỏ xíu một đêm ra khoe nên con chó bà mới lặn chó cò. Còn bé lắm cưng nghe chó tao bự hơn là chiều chiều đi hóng mát, vẽ hình em trên cát, bị con vợ nó tát. Sao? Mặt như chó lá. Ê chưa đâu nghe, tới thơ à. Thơ gì? Tục ngữ ca dao. Là sao? Tao nói một câu mày phải nói một câu à nghe, phải cho có dần có điệu à. À bà nói câu tôi trả lời câu. Đúng. Nhưng trong câu đáp tôi có dần có điệu được phải không? Chơi sao? Chơi luôn. Nghe tiếp nè. Ừ. Trong gia vợ trẻ là tiên. Vợ già chồng trẻ là điên với khùng. Hay à, trong châu thì phải khai mương. Làm trai hai vợ không thương vợ nào. Ê tao thương cho đồng mày. Đồng sao mà đồng, thương với có người ít kẻ nhiều thứ vậy nó phân bì nó ganh tị, rốt cuộc đừng thương con nào cho nó chắc ăn. Thơ quá dữ. Ăn trái với kẻ trồng cây, uống nước với người đào lỗ. Đào giếng. Đào lỗ. Đào giếng. Tôi nói đào lỗ. Đào giếng. Không có cái lỗ sao có cái giếng. Cứu vật vật trả ơn. Cứu nhân nhân trả góp. Đã quá mày. Đã quá là ngày xưa còn hồi nay. Bà không thấy ta mua gì ta cũng trả góp. Bà không thấy sao? Phải mấy em phải vỗ tay chanh chảnh chứ xưa. Trời ơi. Cái thằng này cái gì nó nói cũng được hết trơn mấy cha. Nghe tiếp nè. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương nhau không ngại đường xa, nếu đường xa quá. Sao? Đi xe tốc hành. Cá không ăn muối cháu. Thịt xong tủ lạnh ba ngày thịt thôi. Nam nữ thọ thọ bắt tương thông. Ngồi gần cỏ cỏ thấy dựng gân. Ê cái gì mà nói cũng được cho mày. Bây giờ bà nói tới sáng tôi cũng trả lời tới sáng với bà nữa không. Nghe tiếp nè. Dây trầu quấn lấy thân cao. Anh đi hết hát em mê anh liền. Chim nguyên ngói xuống ăn mồi. Thấy thằng say rượu nó chòi đầu nó bay. Dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đỏ lòng người. Dò sông dò biển dễ dò, gan chi chính tết ruột dạ thứ hai. Ông khôn đậu hổ canh dâu. Bốn khôn bốn đậu trên đầu con ông. Gió đưa gió đẩy cột đình. Anh rình cô chỉ còn rình con em. Ngày xưa bụng bự thì sáng. Ngày nay bụng bự sơ gan tiểu đường. Ê chưa đâu nghe, còn một câu này nữa là câu cuối cùng mà ăn hay thua lại câu này đó. câu này là câu cuối cùng. Đúng. Ăn thua cũng câu này. Chứ sao? Nếu tôi trả lời được mà bà con cái bác và các em bên dưới đồng ý thưởng tôi tràng hóa tay là bà thua nghe. Chấp nhận luôn. Có mặt bà con cái bác là đồng ý nha. Làm chứng cho mẹ em nghe. Rồi câu gì nói? Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Ơi, cái bà này quả thật bả ngu, mở chi đèn sáng lấy đâu cua bồ. Thôi tao thua, tao thua. Đùa với bà chứ chị em mặn thua gì. Trước đi tập song ca bài hát tặng cho bà con, cô bác cũng như anh chị em và các em thiếu nhi. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu, thật vui và thật nhiều may mắn nha. Rồi số 9 luôn anh. Yeah. Số 9 luôn, số 9 luôn. Đó, Tết Trung Thu. Con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đào hòa mình. Con nén bay, con nén ra đà, đưa bay tên nữ trong cung nhà tình cha cha cha. Xuân hát này, xuân có hương hoa, nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, chan hoa, bầy lộc non biết xanh trên cánh thành cha cha cha. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào, xíu xít trên non truyền cánh cây đó ồn ào. Nào ngồi hồng phúc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ không, tuổi xuân mơ đắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em phú quý. Bay lên thơm muôn màu, ước muôn đang trào dâng từ trong chiêm bao. lại bay lên theo nụ cười dạng người, bay lên cao, bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần, cuộc đời như lâng lâng, như lâng lâng không ngại ngần. Chưa bao nhiêu bước trên đường này dừng lên.